Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Baroque vs Cương Thi. Mà còn càng quỷ dị hơn là nó cái kia không có đầu thân thể vậy mà tự động đứng lên. Lung la lung lay đi tới kia nơi hẻo lánh mặt, tìm tới đầu mình, sau đó lại lần nữa chứa. Bọn họ vậy mà biết nói chuyện. Lúc này Bartolomeo hắn đầu lưỡi đều phải rơi ra đến. Hôm nay nghe thấy thật sự là quá khiêu chiến hắn thế giới quan. Không chỉ là có biết nói chuyện khô lâu, hơn nữa còn nhìn thấy trong truyền thuyết cương thi. Quả nhiên đi theo Sally thuyền trưởng ra biển là phi thường lựa chọn chính xác. Nếu không cả đời đều đợi tại Đông Hải nói, thế nào có thể thấy như vậy cổ quái kỳ lạ đồ vật. Thấy được ngay cả bắp thịt và thanh đáy cũng không có khô lâu đều có thể nói chuyện cùng hành động. Khi nhìn đến những thứ này sinh động cương thi có thể nói chuyện cũng không có cái gì kỳ quái. Jin lúc nói chuyện không tự chủ trôi giống vậy thuộc về khiếp sợ trạng thái Brook liếc mắt. Cho dù là đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy nơi này kỳ quái nhất hẳn là cái này tên kỳ quái khô lâu mới đúng. Nghe ngươi nói như vậy, ta nhưng là đột nhiên cảm thấy những thứ này cương thi thật giống như cũng không thế nào sợ hãi. Robin che miệng, khẽ cười nói, không chỉ là Robin, những người khác nghĩ như vậy. Trong nháy mắt cũng cảm giác mình tâm lý còn dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng vậy, cùng cương thi so sánh, tới ít người ta coi như có chút thịt. Chỉ là có chút thối giữa a, Miss Goldenwick không chút lưu tình bổ túc một đao. Không nên nản chí, Brooke, người không phải có tóc sao? Ta Sizi an ủi nói, Brooke rốt cuộc có một cái an ủi ta. Có thể là người khác cũng có tóc a. Mà còn so Brooke nổ mạnh đầu đẹp mắt nhiều. Lúc này Dolly tới một thần bổ đao. Chờ một chút, coi như là đùa cũng phải có cái hạn độ được không? Vốn đang tại lo lắng sợ hãi Brooke vừa nghe đến mọi người vậy mà bắt hắn cùng những thứ kia cương thì làm so sánh, mà còn thật giống như bất kể thế nào so đều là hắn ở hạ phong. Chuyện này nhất thời để cho hắn cảm thấy một loại lửa giận từ tâm lý bốc lên. Chỉ thấy hắn lúc này lòng đầy căm phẫn nói, ta cùng bọn họ là hoàn toàn khác nhau sinh vật. Ta mặc dù đã từng chết qua một lần, nhưng là ta đã phục sinh, cho nên ta là sống sờ sờ nhân loại. Mà bọn hắn, chẳng qua chỉ là một đám chân chân cái xác biết đi à. Mặc dù Brooke nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là mọi người rõ ràng không có đem hắn nói nghe vào, mà là tự mình làm chính mình sự tình. Bởi vì tại mọi người hiện hữu trong nhận thức biết, sẽ động khô lâu so sẽ động thi thể. Còn muốn không tưởng tượng nổi một chút. Thuyền trưởng, cái này làm sao bây giờ? Muốn chúng ta ra tay sao? Jin đi tới Sally bên người. Ở bên cạnh hắn nhẹ nói. Sally nhấc giơ tay lên. Không nói gì. Hiện tại hắn còn đang suy nghĩ Moria rốt cuộc đang làm cái gì thành tựu. Theo lý thuyết Absalom tin chết hắn hẳn đã biết rõ. Có thể là thế nào ngay từ đầu để cho những thứ này tạp ngư tới. Mà còn nghe đến mấy cái này cương thi ý tứ. Bọn họ có rất rõ ràng mục đích là vì bắt lấy ta. Chẳng lẽ là thuần túy phải tiêu hao ta lực lượng sao? Dùng tay trái sờ cằm một cái nghĩ một hồi sau. Sally ngẩng đầu lên trầm giọng nói, tất cả mọi người các hiển thủ đoạn đem các loại cương thi cho xử lý đi, nhờ cậy. Sau khi nói xong, Sally an vị tại chỗ bất động, chờ đợi hai người bọn họ kết quả. Mọi người đạt được Sally mệnh lệnh sau, chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đã nhìn thấy Mr. 1, Mr. 2 đám người phảng phất là dưới sủi cảo một dạng. Từng bước từ cây nến trên vách nhảy xuống. Baroque công tác thất cao cấp bọn đặc công nhảy đến cương thi trong đám người sau lập tức đại hiển. Thần uy, chỉ thấy hỏa diễm, ánh đao, tiếng nổ liên tiếp giống như là một bài êm tai hòa âm một dạng. Tại Sally bên tai chảy qua, để cho Sally không khỏi yên lòng nghiêm túc thưởng thức bọn họ biểu diễn. Tĩnh tâm xuống nghiêm túc xem một lát sau, Sally phát hiện mặc dù thực lực bọn hắn so ra kém Sally, nhưng là thực lực bọn hắn tuyệt đối không yếu. Tại đại hải trình nửa đoạn trước bất luận tại cái gì địa phương đều là đủ để một mình đảm đương một. phía tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Baroque công tác thất cao cấp đặc công đều là 22 tổ đội. Đều là tại vương quốc Alabasta phụ cận hỗn phong sinh thủy khởi nhân vật A. Chỉ thấy phía dưới mấy người đều là cùng mình hợp tác cùng một chỗ tác chiến. Mr. Một đem hai tay mình cùng hai chân hóa thành lưỡi đao. Nhanh chóng tại cương thi trong qua lại lóe lên. Từng cái ánh đao lướt qua. Đều có một cái cương thi bị hắn chém xuống tay chân hoặc là đầu. Sau đó lại cùng đem bọn cương thi xuyên thành một chuỗi miss hai tay chỉ lưng tựa lưng chiến đấu. Chung một chỗ, Mr. 4 cùng Miss Noel vui vẻ hai người thì lại khác. Cái này cái địa phương cương thi quá nhiều. Hạn chế bọn họ phối hợp. Nhưng là cho dù là như vậy cũng không có cương thi có thể gần bên cạnh bọn họ. Mr. 4 dùng sức vung cầu bổng. Đem tịch tràng chó thương phun tới lựu đạn đánh bay đến cương thi trong đám người. Mà Miss Noel vui vẻ thì tại bên cạnh hắn đào ra rất nhiều động. Để cho bọn cương thi không thể tiếp cận Mr. 4. Mr. 3 đây là chính là vũ trang trên hắn đắc ý nhất hình thái chiến đấu cây nến Champion League. Đây là Mr. 3 tự nhận là nhất cao kiệt làm tác phẩm nghệ thuật. Trừ đầu trở ra. Toàn thân đều bị bọc lại độ cứng có thể cùng sắt thép so sánh cây nến. Bề ngoài giống như là to máy lớn người một dạng. Thông qua Miss Golden Week cao cấp tới cường hóa uy lực. Đã từng đánh ngã 42 triệu Barry tội phạm bị truy nã. Chỉ thấy hắn lúc này tại cây nến Champion League dưới trạng thái. Liên tục không ngừng ra quyền. Đem chung quanh cương thi từng cái đánh ngã xuống đất không tưởng. Đây là hắn hạng nhất chi quyền cầy điền quyền. Đến khi hắn hợp tác Miss Golden Week đang cho hắn cao cấp sau đó. Vẫn đợi tại cây nến trên vách cùng Sally cùng một chỗ xem náo nhiệt. Giống như nàng nói như vậy. Nàng không phải nhân viên chiến đấu. Bất quá thật muốn nói đối với. Đúng, bọn cương thi tạo thành to đại thương vong hay là ở đội ngũ trung nguyên bản tầm thường Mr. 5 cùng. Miss Valentine. Chỉ thấy Miss Valentine mượn hợp tác nổ mạnh quả thực sinh ra sóng gió. Nhẹ nhàng thoải mái bay trên không trung sau. Một cái vạn cân áp đính liền dẫm đạp bể cương thi thân thể. Để cho bọn họ lại cũng khôi phục không? Mà Mr. 5 nổ mạnh quả thực năng lực đối phó những thứ này cương thi thật sự là quá thích hợp. Nổ mạnh sinh ra sóng trùng kích đem bọn cương thi đẩy xa xa. Mà sinh ra hỏa diễm là đem các loại cương thi cháy hết. Cùng Mr. một bọn họ chẳng qua là đem cương thi chặt đứt tay chân không thể làm động. Nhưng là lại không giết chết cương thi không giống nhau. Phàm là bị ngọn lửa đốt tới cuối cùng trừ chỉ còn một đống cho bụi ở ngoài. Không có những vật khác. Mà bọn cương thi sở dĩ dễ dàng như vậy liền bị lửa đốt đến. Chủ yếu là hắn môn thân thượng thi giàu quá nhiều. Hỏa công, cho tới bây giờ đều là đối với trả cương thi chọn đầu. Bất kể ở thế giới nào đều là giống nhau. Chẳng qua là để cho phía trên xem chiến đấu Sally cảm thấy kỳ quái là Mr. 5 người này trong lỗ mũi rốt cuộc có bao nhiêu cứt mũi. Một mực đánh đến bây giờ lại còn không có dùng xong. Chẳng lẽ hắn và rất nhiều không nói vệ sinh nam nhân một dạng. Ưa thích đem moi ra cứt mũi đặt lên bàn bên dưới. Sau đó cất giữ. Nhớ tới cái này cùng hình ảnh nhất thời để cho Sally cảm thấy không rét mà run. Xem ra sau này muốn rời người này xa một chút. Nếu không ai biết trên người hắn có bao nhiêu cứt mũi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.